Chương 299, ta coi ngươi là đối thủ, ngươi nhưng muốn làm ta lão tử. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu ác ma hóa sau khi, Dạ Hủ đối với chiến đấu khát vọng, đối với giết chóc dục vọng có thể nói là thẳng tắp tăng lên. Liền ngay cả chiến đấu phương thức đều QNZ từ từ trơn lên tàn bạo, không tự giác hướng về dâu trắng chỗ chí mạng ra tay, đây chính là ác ma hóa tác dụng phụ, thật giống như đỏ phở làm mỉ ngộ mới vừa cổng tổ thực thời điểm thức tỉnh trực tiếp nổi khủng, Dạ Hủ đồng dạng thu được ác ma bản năng. Hung lệ, tàn bạo, chém giết, phảng phất loại sinh vật này còn sót lại cũng chỉ gặp vì là sinh mệnh khác mang đến tai nạn cùng hủy diệt, nhưng trên thực tế, Dạ Hủ đen kịt tròng trắng mắt bên trong, tinh củ hệ này con ngươi vẫn như cũ duy trì sợi mẹ ấy, hoàn toàn không có bị ác ma hóa sức mạnh chi phối cảm giác. Cô la la la, Dạ Hủ tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng vẹn vẹn là thực lực như vậy hoàn toàn không đủ a, khỏe miệng một vòi máu tươi dấu vết vô cùng tươi đẹp, dâu trắng đột nhiên ha ha cười nói. Chỉ thấy dâu trắng lại đem trong tay chi đao tiện tay ném mất, so với trước mạnh hơn vài lần, mười mấy lần rung động lực lượng đột nhiên truyền đến răng rắc nương theo màu trắng vết rạn nứt, cùng với tiếng thủy tinh bể, Dạ Hủ lại bị sức mạnh đột nhiên tăng vọt dâu trắng đánh bay trực tiếp hóa thành 163 một đạo màu đen dài ủ cổ, dường như đạn pháo to nho viên đạn như thế đánh xuyên qua hơn nửa hòn đảo, đây mới là dâu trắng sức mạnh chân chính, không có lựa chọn trái cây thức tỉnh, theo đuổi phạm vi lớn công kích, trái lại đem không ngừng ngưng tụ. Nếu như nói cho dù trái cây thức tỉnh đỏ phở làm mì ngổ có điều là cục gạch, như vậy dâu trắng không nghi ngờ chút nào chính là sắt thép, hoàn toàn không thể so sánh đến dâu trắng tình trạng này. Trái cây xả tỏ gì không thức tỉnh tựa hồ đã không đáng kể, bởi vì không cần trái cây thức tỉnh, dâu trắng QNZ có thể mang quả gù dạ sức mạnh hoàn mỹ phát huy được. Phản mà dạy hứa, được ma vương trái cây mới bao lâu mặc kệ dạy hứa như thế nào đi nữa bật hậc, đến hiện tại không cần trả cờ dạ đánh ngã tam đại tướng QNZ không phải không thể. Nhưng đối với dâu trắng tới nói, quang sử dụng trái ác quỷ cùng ba màu hạ kỳ sức mạnh, không nghi ngờ chút nào là không đủ. Như vậy, tựa hồ QNZ chỉ có thể chân chính chăm chú một chút đem hơn 10 tòa núi nhỏ xuyên thủng, nằm ở trong vách tường giải hữu có chút bất đắc dĩ nói. Trái ác quỷ sức mạnh cùng ba màu hạ kỳ sức mạnh bị giải thu hồi, thay vào đó, là một đôi tinh củ hệ nẻ tràn ngập không rõ con mắt men kỳ ủ xạ dìn gẳng ke giờ bờ không chỉ là xạ dìn gẳng, giải hai mắt khỏe mắt càng là xuất hiện màu tím mắt cả. Mi tâm một đạo thụ hành dường như muốn mở con mắt thứ ba oh la la la la, rốt cục chịu lấy ra sức mạnh chân chính sao, vậy thì đến trên cái thoải mái đi cảm thụ chính mình vô số lần cuộc chiến sinh tử bên trong bồi dưỡng được trực giác truyền đến cảnh báo, dâu. Trắng rốt cục lộ ra chân chính chiến ý nói rằng, coi như vì người nhà của chính mình có thể đánh đổi mạng sống, dâu trắng trên bản chất vẫn là một cái khát vọng chiến đấu đại hải tặc, thế nhưng trong biển rộng, dâu trắng sức chiến đấu không nghi ngờ chút nào đã đăng đỉnh. Thế giới chính phủ càng sẽ không bởi vì một cái chỉ muốn bảo vệ người nhà mình ra hỏa vô duyên vô cớ phái ra lá bài tẩy. Vì lẽ đó dâu trắng coi như bình thường như thế nào đi nữa phong khoáng, trong xương chiến đấu dục vọng trên thực tế đã biệt quá lâu, bây giờ nhìn thấy Dạ Hủ rốt cục chịu sử dụng chính mình sức mạnh chân chính. Cái này bình thường phong khoáng mà trầm ổn bao đại hải tặc cũng không nhịn được chính mình cảm giác hưng phấn cùng chiến đấu dục vọng không chấn một đôi nắm đấm trực tiếp đờ ập tở về phía hai bên. Pha lê tiếng vỡ nát nương theo màu trắng vết rạn nứt cùng khủng bố sức mạnh lần thứ hai hướng về. Dạ Hủ vọt tới tiên pháp siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẩy đối mặt sức mạnh kinh khủng này, Dạ Hủ không có một chút nào tránh né dục vọng, trái lại đem tinh hồng xạ rỉn gẳng chuyển thành màu tím gì nệ gẳng, hai bàn tay tâm trực tiếp dâng trào ra đồng dạng mạnh mẽ sức đẩy, nếu như nói, một pha tờ siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẽ có thể ung dung hủy diệt một cái làng lá, như vậy Dạ Hủ hiện tại này một pha tờ liền đủ để hủy diệt một hòn đảo mà dâu trắng sức mạnh đồng dạng không yếu. Hai đùi sức mạnh kinh khủng đụng vào nhau, lại không ai nhường ai. Cuối cùng, khiến người không thế na ó tưởng tượng đửa cờ đổ sộ cảnh tượng xuất hiện, này hai nguồn sức mạnh một nửa hướng về bầu trời, bình thường hướng về đại mà tuân tới bầu trời ở ngoài là vô cùng vô tận vũ trụ, vì lẽ đó đêm tối tinh không cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng dạy dưới chân hòn đảo, nhưng phảng phất bị một cái mấy ngàn mét người khổng lồ cầm kiếm chém thành hai nửa dạy cùng dâu trắng trong lúc đó. Càng la đã cách một cái tràn ngập nước biển dòng sông sau khi chiến đấu, đã gần như bằng thần tiên đánh nhau, quá trình chiến đấu không người hiểu rõ. Chỉ có băng hải tặc dâu trắng mắt cô, dâu trắng tay trái tay phải biết, cái kia một đêm chiến đấu, chỉ là dư âm liền hủy diệt rồi một tòa diện tích không nhỏ hòn đảo, càng thêm khiến mắt cô không thể tin được chính là, dâu trắng lại chính miệng thừa nhận chính mình thua mà dạy bên này, tuy rằng thắng dâu trắng một bậc, nhưng hắn vẫn như cũ rất khó chịu. Bởi vì ở trước khi đi, cái kia bại tướng dưới tay lại muốn thu hắn khi con trai liền chỉ thiếu một chút điểm, Dạ Hủ liền nhịn không được chính mình kính già yêu trẻ tốt đẹp truyền thống, đem dâu trắng ông lão kia đánh một trận tơi bời có điều, sau đó e sợ rất khó lại tìm một cái đối thủ như vậy chứ, nằm ở một cái trên tấm ván gỗ ở biển rộng theo gió phiêu lãng, Dạ Hủ đột nhiên thầm nghĩ. Sư tử vàng cái kia hàng tuy rằng đã từng cùng dâu trắng cộng đồng được gọi là tam đại truyền thuyết hải tặc, nhưng cùng dâu trắng không giống, tên kia đã triệt để phế bỏ. Mà cái đủ cùng chặt lót kẽ lìn sức mạnh cũng chưa chắc còn lớn bao nhiêu tiềm lực, nói thế nào cũng đều ra đầu. Nghĩ tới đây, Dạ Hủ còn cảm giác thấy hơi tiếc nuối, dù sao dâu trắng thực lực chỉ có thể trưởng thành theo tuổi tác không ngừng suy nhược. Hơn nữa càng đi về phía sau, thực lực suy nhược tốc độ cũng là càng nhanh, đến cuộc chiến thượng đỉnh, thậm chí không nhìn thấy một điểm bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cái bóng. Không phải vậy dâu trắng cu nở dê không đến nội vẫn không có ra chiến trường, trực tiếp liền bị con trai của chính mình phản đâm một đao. Chờ đã, nói đến, gặp tên kia có thể đem dô giờ truy trên hơn nửa đời người, thực lực hẳn là sẽ không nhược dâu trắng bao nhiêu chứ. Đột nhiên nhớ tới như thế một tồn tại đặc thù, Dạ Hủ đột nhiên từ trên tấm ván gỗ bắt tay vào làm tự nhủ. Ở nguyên tắc bên trong, dâu trắng toàn thịnh thực lực còn có thể dựa vào biểu hiện thôi diễn tính toán, nhưng gặp thực lực liền hoàn toàn là cái câu đố. Hơn nữa gặp đặc thù nhất một điểm, chính là làm thuần thể thuật hạ kỷ cường giả, sức mạnh sẽ không trưởng thành theo tuổi tác suy nhược. Dạ Hủ kiếp trước thời điểm liền đã đoán, nếu như không phải gặp bị sẻn gỗ củ ấn lại, liền xích cầu tên kia tuyệt đối không sống hơn cuộc chiến thượng đỉnh coi như là hiện tại. Dạ Hủ cu nở dê không muốn để cho con kia xích cầu dường như nguyên tắc như vậy leo lên hải quân nguyên soái bảo tọa. Chỉ có điều hậu thế cuộc chiến thượng đỉnh loại kia thịnh yến ít đi tam đại tướng thực sự có chút vi cùng, Dạ Hủ quyết định vẫn để cho con chó kia sống thêm một quãng thời gian. Hiện ở đây đi hải quân bản bộ vui đùa một chút đi.